Bác sĩ thần thông, chương 761. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì để lão Tần có thể phát triển tốt hơn, mẹ của Tân Duyệt đã chuẩn bị từ chức nhưng cũng coi là có cơ duyên xảo hợp. Dịp đó, việc thay đổi nhân sự dễ dàng hơn hiện tại rất nhiều. Mẹ Tần Duyệt có cơ hội chuyển sang làm việc hành chính. Thế là Ký Như Vân được chuyển giao sang làm việc tại bộ phận hành chính. Hơn thế nữa, sự nghiệp của Ký Như Vân phát triển rất thuận lợi. Theo sau các nhà lãnh đạo cũ, hiện giờ bà là chủ nhiệm của Trung tâm An sinh xã hội tỉnh Đông Dương, có thực quyền. Cái này làm Ký Như Vân thi thoảng lại thở dài, căn bản là vì gia đình hy sinh mà trở thành lãnh đạo. Mỗi lần hai vợ chồng cãi nhau, Ký Như Vân chỉ nói một câu đã làm lão Tân lập tức nghỉ ăn cơm. Tôi vì cái nhà này, vì sự nghiệp của ông mà bị điều đến làm hành chính, giờ lại làm chủ nhiệm. Tôi vì cái nhà này bỏ ra nhiều như thế. Tôi dễ dàng à, câu nói này làm lão Tân giận mà không dám nói. Ông luôn cảm thấy không phải là ủy khuất mà giống như là uy hiếp. Nói bóng gió chính là ông phải ngoan ngoãn nghe theo tôi là lãnh đạo của ông, cẩn thận ngày đó tôi không cao hứng, có thể sẽ đến bệnh viện ông kiểm tra bảo hiểm y tế. Không bằng nói, Tân gia hiện giờ thực lợi hại, Tần Hiếu Huyên là viện trưởng tỉnh nhị viện, vợ Ký Như Vân là chủ nhiệm trung tâm bảo an xã hội tỉnh Đông Dương. Đây cũng coi là một nhà hào môn của y tế tỉnh Đông Dương. Ký Như Vân tò mò nhìn xuống dưới lầu, luôn cảm thấy là lạ. Bà quay người nhìn sang Tân Hiếu Huyên. Có vẻ bối rối lại ngạc nhiên hỏi Tân Hiếu Huyên. Ông Tần, ông có phải có chuyện gì giấu tôi không? Tần Hiếu Huyên mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh, hừ lanh một tiếng. Tần mỗ tôi chả lẽ uổng bao. Năm làm viện trưởng, lập tức nhíu mày, nhàn nhạt nói. Làm sao có thế? Hai chúng ta thì có cái bí mật gì? Sau khi nói xong, ông nhanh chóng quay vào phòng thay quần áo tử tế. Đúng rồi bà xã, Duyệt Duyệt ra ngoài hẹn hò, chúng ta cũng không thể bạc đãi chính mình, tôi đi mua đồ ăn, trưa nay tôi xuống bếp. Nói xong, Tân Hiếu Huyên vội đứng dậy, gấp gáp ra. Vừa xuống lầu, Tân Hiếu Huyên thở dài, bà vợ này. Thật là đáng sợ, ông gấp gáp xuống lầu, thứ nhất là để tránh né lão bà truy vấn. Thứ hai là để xem có thể đuổi kịp Duyệt Duyệt hay không, xem hai người đi đâu. Đáng tiếc, ông vừa đến ngã rẽ thì đã thấy Tần Duyệt cùng Trần Thương lên một chiếc taxi. Mặt Trần Thương kinh ngạc mà nhìn Tân Duyệt. Wow, cô mặc váy. Tôi biết cô 3 năm, đây là lần đầu tiên thấy cô trang điểm nha. Khoan hãy nói, đúng là rất xinh đẹp. Nhìn vẻ mặt Trần Thương hoa xỉ khen mình, trong lòng Tần Duyệt giạt rào đắc ý. Nhưng miệng nhỏ thì chu lên, hai tay khoanh trước ngực. Giả trang bộ dạng không thèm ngó tới. Đúng rồi, cậu nói có mua bán lớn muốn gọi tôi, là chuyện gì? Trần Thương cười hắc hắc, tuyệt đối là mua bán lớn, là loại hơn 100 vạn. Tân Duyệt quay người nhìn Trần Thương bộ dáng thần bí, nhịn không được cười nói. Là mua nhà à? Trần Thương lập tức trợn tròn mắt. Làm sao cô biết? Tân Duyệt còn chưa kịp cười nhạo Trần Thương đã nghe thấy tài xế ca ca trước mặt cười nói. Tiểu tử, hiện tại đi Tân khu Hải An không phải mua nhà thì làm gì? Nơi đó trừ mấy tòa nhà, phòng ở ra thì cũng không còn gì khác. Xung quanh còn không có công trình xây dựng, cậu cũng không thể là đi rời gạch được. Một câu nói thắng làm Trần Thương sửng sốt, Tân Duyệt cũng không nhịn được nở nụ cười. Cách chương.